Tập 15. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào để xem náo nhiệt, còn Trúc Xã Hội vẫn đứng cùng một chỗ với Lương Việt. Bây giờ em có đồng ý ở bên tôi không? Trúc Xã Hội không biết nên trả lời câu hỏi này của Lương Việt thế nào. Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lời đến bên miệng mấy lần rồi mà vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Vốn dĩ cô chấp nhận chuyện xem mắt này vì hy vọng Trúc Mãnh không phải tiếp tục làm việc vất vả, cũng không cần phải nghĩ cách sắp xếp được kế hoạch hoàn hảo cho nửa đời sau của mình mới yên tâm nữa. Đối phương là ai, không có gì khác biệt. Nhưng cô và Lương Việt thật sự quá thân thiết rồi, thân đến mức không cách nào chấp nhận thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ. Anh biết mà, tôi chỉ coi anh là bạn tốt. Trúc Xã Hội thở dài, nói. Không sao. Lương Việt cũng không để ý. Bạn tốt vẫn có thể trở thành vợ chồng. Về bản chất, vợ chồng chính là người bạn tốt nhất của nhau. Trúc Xã Hội bị lời này của anh ấy chọc cho giận hóa hóa cười. Cô lấy hai ly rượu trong tay nhân viên phục vụ, đưa một ly cho Lương Việt. Anh có bị vô tri không đấy? Lương Việt cầm ly rượu, chạm cốc với cô. Vô tri hay không không quan trọng. Quan trọng là không thể thiếu em. Trong lúc hai người nói chuyện, anh hai nhà họ Trúc đã đi tới nhắc nhở Trúc Xã Hội. Ba bảo em qua đó chào hỏi khách quý. Trúc Xã Hội quay đầu gật đầu, rồi quay sang nói với Lương Việt. Tôi qua đó mời rượu. Lương Việt lại đi theo. Tôi đi cùng em. Trúc Xã Hội không để ý, hai người cùng nhau bước tới. Nhưng khi bước đến gần, không hiểu sao Trúc Xã Hội lại có cảm giác thân hình người nọ rất quen thuộc. Cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng cảm giác kỳ lạ ấy tới từ đâu thì Trúc Mãnh trông thấy cô đã cười gọi. Xã Hội, mau tới đây. Đám đông quay đầu lại theo tiếng gọi, đều nhìn về phía cô. Cuối cùng bóng dáng bị vây xung quanh kia cũng hiện rõ trong tầm mắt. Bước chân của Trúc Xã Hội lập tức sững sờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau kia, bầu không khí như đọng lại. Trúc Xã Hội không thể tin vào hai mắt của mình. Hình như trong đôi mắt đen láy của Giang Liễm, cô cũng thấy được vẻ kinh ngạc tương tự. Lương Việt không biết vì sao Trúc Xã Hội lại dừng bước. Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đi thôi, sững sờ cái gì thế? Đầu óc Trúc Xã Hội trống rỗng đến mức đã quên phản ứng lại. Cả người cô cứng đờ tại chỗ, mặc cho Lương Việt tùy ý dắt cô về phía trước. Bỗng nhiên cô không dám ngẩng đầu lên, trái tim đập nhanh như sắp xuyên thủng màng nhĩ. Nhưng càng ngày càng gần, Trúc Xã Hội đã nhìn thấy ống quần tây thẳng tắp của Giang Liễm. Cô vô thức nhớ đến cơ thể của anh bên dưới bộ quần áo tây trang, nhớ đến tinh lực dường như không bao giờ cạn của anh, thậm chí nhớ đến cả hơi thở hổn hển bên tai cô. Đột nhiên, mọi thứ như một cơn thủy triều ập đến trước mắt. Hơi thở của Trúc Xã Hội lập tức trở nên hỗn loạn. Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, người đàn ông đối diện có vẻ bình tĩnh khác thường. Anh chưa từng rời mắt một giây nào, cứ nhìn thẳng vào cô như vậy. Ha ha, nào nào. Trong giọng nói của Trúc Mãnh không giấu được vẻ cương triều. Ông ấy chỉ vào Trúc Xã Hội, giới thiệu với Giang Liễm. Tổng giám đốc Giang, đây là Trúc Xã Hội, là cháu gái của Xã Hội của tôi. Tôi từng nhắc qua với anh rồi đấy. Giang Liễm hơi sửng sốt, rất bình tĩnh nhắc lại cái tên vừa nghe được một lần. Trúc Xã Hội, hóa ra ngay cả cái tên cũng là giả. Trúc Mãnh không nhận ra cảm xúc trong mắt người bên cạnh, lại chỉ vào Lương Việt, cười khà khà giới thiệu. Anh chàng bên cạnh, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì sẽ sớm trở thành cháu rể của tôi thôi. Trúc Xã Hội có thể cảm nhận được hơi thở áp đảo truyền đến trước thời Giang Liễm. Anh trầm mặc, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt không còn ấm áp như xưa. Một lúc lâu sau, phải không? Cuối cùng Giang Liễm cũng mở miệng, nhìn như người đang cười, lại lạnh đến thấu xương. Vậy thì chúc mừng nhé. Quả thực là chúc mừng. Có lẽ Trúc Mãnh không nghe ra được điều gì trong câu chúc mừng của Giang Liễm, nhưng cả Trúc Xã Hội và Lương Việt đều nghe thấy rõ sự châm chọc, khiêu khích trong đó. Lương Việt cau mày, nhạy bén nhận ra giọng nói quen thuộc của Giang Liễm, kết hợp với vẻ mặt khác thường vừa rồi của Trúc Xã Hội, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Hóa ra trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy. Trúc Mãnh ở bên cạnh vẫn đang giới thiệu về Giang Liễm. Đây là tổng giám đốc Giang của tập đoàn Thế Trình trong nước Tiểu Việt. Cháu thường xuyên ở trong nước, chắc là đã nghe nói đến Thế Trình rồi nhỉ. Là tập đoàn rất có mạnh mẽ trong nước. Ở trong nước không ai là không biết tầm ảnh hưởng của Thế Trình. Lương Việt chưa bao giờ nghĩ tới người bạn trai kia của Trúc Gia Hội lại có thể có xuất thân lớn như vậy. Điều này khiến anh có cảm giác rằng khó giải thích nổi. Anh ấy cố nắm chặt tay Trúc Gia Hội hơn, khẽ cười nói: "Chào Tổng Giám Đốc Giang." Lúc này cuối cùng Trúc Gia Hội cũng tỉnh táo lại. Cô muốn rút tay khỏi tay Lương Việt nhưng lại bị anh ấy giữ chặt. Thấy bọn họ đứng bên nhau, ánh mắt Giang Liễm chỉ liếc qua một cái rồi thu lại, không hề nhìn nữa. Sau đó quay sang đáp lại Lương Việt: "Chào anh." Giọng anh rất bình thản, giống như không quen biết người trước mặt. Trúc Mạnh lại thúc giục Trúc Gia Hội: "Gia Hội, chào Tổng Giám Đốc Giang một tiếng đi." Từ mấy ngày trước, Trúc Mạnh đã dặn dò phải kiếm cho ông ấy một chút thể diện trước mặt khách hàng. Nhưng sao Trúc Gia Hội có thể nghĩ đến vị khách sắp tới chính là Giang Liễm? Cô cực kỳ căng thẳng, nhân cơ hội đó rút tay ra. Lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi. Cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình, Trúc Gia Hội vươn tay về phía Giang Liễm, cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. "Chào anh, Tổng Giám Đốc Giang." Dường như tiếng ồn nào xung quanh đều tan biến. Giang Liễm lặng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nắm lấy tay cô như không có chuyện gì. "Chào cô." Giọng điệu của anh bình tĩnh như thể đang nói chuyện với một người xa lạ vậy. Hai bàn tay nắm lấy nhau, tiếp xúc da thịt ngắn ngủi lại giống như ngọn lửa cực nóng bắt đầu thiêu đốt bầu không khí. Một số hình ảnh mau chóng lướt qua tâm trí. Bọn họ ôm nhau, bọn họ hôn môi, bọn họ triền miên, bọn họ từng đan 10 ngón tay vào nhau vô cùng thân mật. Trúc Gia Hội mau chóng rủ tay lại giống như bị bỏng vậy. Những biểu cảm rất nhỏ rơi vào trong mắt Trúc Mãnh. Ông ấy còn tưởng rằng cháu gái thẹn thùng nên cười nói với Giang Liễm: "Tổng Giám Đốc Giang, chúng ta qua bên này tán gẫu đi. Để tôi giới thiệu cho anh kỹ sư cao cấp của tập đoàn chúng tôi." Giang Liễm vô cùng bình tĩnh đáp: "Được." Hai người đàn ông rời đi, lại tới trung tâm của một đám người khác. Trúc Gia Hội đứng tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Cô rũ mắt, nhìn bàn tay vừa nắm tay Giang Liễm, có cảm giác như vẫn đang nằm mơ. Sao có thể? Khách hàng đối tác mà lần trước bác cả đến Thượng Hải gặp mặt, thế mà lại là Giang Liễm? Chuyện này là thật sao? Trúc Gia Hội không nhịn được, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Liễm đang đứng dậy. Vậy mà anh thật sự đứng ở nơi đó. Vóc dáng anh cao hơn tất cả mọi người, bờ vai rộng, vòng eo rắn chắc, dáng vẻ trưởng thành kiêu ngạo trong bộ tây trang chỉnh tề. Trong tay anh đang cầm một ly rượu. Nhìn đường nét qua góc nghiêng, có thể trông thấy dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của anh như thường ngày. Trúc Gia Hội cụp mắt xuống, tim đập nhanh hơn, mặt đã nóng bừng. "Là anh ta phải không?" Đột nhiên giọng của Lương Việt vang lên bên tai. Trúc Gia Hội giật mình, cúi đầu uống rượu để che giấu. "Gì cơ?" "Người đàn ông đến Seoul tìm em khi đó." Lương Việt nói thẳng. Trúc Gia Hội mím môi xoay người định rời đi. "Tôi không biết anh đang nói cái gì." Nhưng đúng lúc ấy Tiêu Nhã lại đi tới. Bà ấy tươi cười nói: "Hóa ra hai đứa ở đây." Tiêu Nhã chào Lương Việt: "Tiểu Việt, lâu rồi không gặp. Nghe nói hiện tại cháu đang rất nổi tiếng trong nước à?" Lương Việt đáp lại bà ấy vài câu. Tiêu Nhã lại bắt đầu hỏi thăm chuyện hai người cùng tham gia chương trình hẹn hò, khiến Trúc Gia Hội đành phải ở lại thi thoảng trò chuyện với bà ấy vài câu. Nhưng đa số thời gian cô đều lén nhìn Giang Liễm cách đó không xa. Vẻ mặt của người đàn ông nọ có vẻ tùy tiện, giống như thật sự không quen biết mình vậy. Từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên. Trúc Gia Hội nghĩ thầm: Giang Liễm như vậy cũng là bình thường. Từng trải qua tuổi thơ như vậy, anh đã học được cách sống không để tình cảm phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào từ lâu rồi. Vào ngày mình ra đi, anh vẫn có thể thản nhiên tới công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra đã có thể chứng minh. Cô thật sự không quan trọng như những gì cô nghĩ. Vất vả lắm mới chờ được Tiêu Nhàn trò chuyện với Lương Việt xong rời đi. Trúc Gia Hội cũng kiếm cớ nói: "Tôi đi vệ sinh một lát." "Lương Việt, có cần tôi đi cùng em không?" Trúc Gia Hội vội vàng lắc đầu: "Tôi đi trang điểm lại, có lẽ mất một lúc đấy." Nghe vậy Lương Việt không đi theo nữa mà nhìn cô rời đi. Phía khác của phòng làm việc, toàn bộ cảm xúc của Giang Liễm đều dựa vào sức mạnh nội tâm bao năm qua khắc chế. Có rất nhiều người đẹp vây xung quanh mời rượu anh. Dưới vẻ trầm ổn, anh vô thức nắm chặt ly rượu trong tay. Rượu trong ly đã nhẹ nhàng nổi lên từng gợn sóng. Anh không ngừng uống rượu trong tay, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức nhìn thấy được ở nơi cách mình vài bước chân, Trúc Gia Hội và Lương Việt đang cúi đầu, nói nhỏ với nhau, giống như một cặp đôi hoàn mỹ. Mới một giờ trước, anh còn đang do dự, không biết có nên mở phong thư kia ra hay không, có nên đi tìm cô hay không. Lúc này hiện thực lại như một cái tát, tát thẳng vào mặt Giang Liễm. Sau khi dùng hết chỗ kiên nhẫn cuối cùng để xã giao với Trúc Mãnh, Giang Liễm buông ly rượu xuống, nói: "Giám đốc Trúc, tôi vừa xuống máy bay nên hơi mệt. Có chuyện gì cứ nói với thư ký của tôi." Trúc Mãnh sửng sốt một lát, sau đó tỏ vẻ thấu hiểu. "Tôi hiểu mà. Ngày mai còn phải đi tham quan nhà máy. Anh nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, ông ấy đưa ra tấm thẻ phòng đã chuẩn bị từ trước. Phòng ở ngay tầng trên cùng. Có cần tôi bảo người đưa anh lên không? Không cần. Giang Liễm quay người rời khỏi tiệc, xuyên qua một đoạn hành lang dài yên tĩnh. Anh đi đến trước cửa thang máy. Sau khi nhấn nút, phải đợi thang máy đi xuống từ hơn 30 tầng. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng nghỉ bên cạnh mở ra. Trúc Gia Hội bước ra ngoài. Cô không tới phòng vệ sinh, mà quay về phòng nghỉ. Nghỉ ngơi một lát, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc mới định quay lại hiện trường. Không ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Giang Liễm. Lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung trong phòng tiệc. Xung quanh không có ai khác ngoài bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, Trúc Gia Hội cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Một luồng gió nhẹ, mang theo cảm giác áp bách từ trong mắt người đàn ông ập tới. Trúc Gia Hội siết chặt chiếc túi sách trong tay, hơi sững sờ. Cô bước hai bước rất chậm, đi đến rồi dừng lại trước mặt Giang Liễm. Tổng giám đốc Giang. Ánh mắt anh quá lạnh lùng, xa lạ. Xa lạ đến mức Trúc Gia Hội không dám, cũng ngượng ngùng gọi thẳng tên anh. Giang Liễm không có phản ứng gì với câu Tổng giám đốc Giang. Sự im lặng khiến người ta hít thở không thông. Trúc Gia Hội không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Cô cắn môi dưới, đành ngậm miệng lại, cúi đầu định rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau kia, cửa thang máy mở ra. Thậm chí Giang Liễm còn không quay đầu, đã trực tiếp nắm lấy tay Trúc Gia Hội, mạnh mẽ kéo cô vào thang máy. Trúc Gia Hội hoảng sợ, không chuẩn bị trước, nên cô lảo đảo hai bước mới đứng vững lại. Khi đó cửa thang máy đã đóng lại rồi. Cô không biết Giang Liễm muốn làm gì, nhưng khi cô muốn mở miệng hỏi, lại phát hiện ra ánh mắt vừa rồi vẫn bình tĩnh của Giang Liễm. Lúc này đã trở nên u ám, mãnh liệt, sâu không thấy đáy. Không hiểu sao khiến trái tim người ta rét lạnh. Trúc Gia Hội lùi lại phía sau theo bản năng, áp người vào vách thang máy. Anh định làm gì? Nhưng Giang Liễm không trả lời cô, cũng không nhìn cô. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Giang Liễm không nói một lời nào mà kéo cô ra khỏi thang máy. Anh nắm lấy cổ tay cô, quẹt thẻ mở cửa phòng. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng bị đóng lại trong không gian mờ mịt. Trúc Gia Hội cũng bị ép vào tường. Túi sách của cô không cẩn thận rơi trên mặt đất. Điện thoại di động, son môi bên trong vương vãi khắp nơi. Trái tim Trúc Gia Hội thì đập dữ dội. Giang Liễm không bật đèn, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, mãnh liệt của anh đang tới gần. Giang Liễm. Trúc Gia Hội hơi sợ. Anh định làm gì? Giang Liễm khẽ cười mỉa. Không phải vừa rồi cô Trúc gọi tôi là Tổng Giám Đốc Giang sao? Thực ra Giang Liễm đã cố hết sức khiến bản thân làm như không thấy, thậm chí còn cố gắng nhẫn nhịn cú vả mặt bỏng rát trước đó. Nhưng khi hai người gặp nhau đơn độc, một tiếng Tổng Giám Đốc Giang của Trúc Gia Hội đã xé rách hoàn toàn lớp vỏ bọc ngụy trang của anh suốt đêm nay. Anh biết mình không thể khống chế nổi bản thân nữa. Ngủ xong chạy mất, sau đó coi như không có chuyện gì, đi xem mắt người khác. Giọng Giang Liễm lạnh thấu xương. Trúc Gia Hội, em cho rằng tôi là người em có thể tùy ý chơi đùa sao? Trúc Gia Hội vô thức rút lui vào phòng. Xin lỗi. Giang Liễm bước đến từng bước. Anh ta là chồng chưa cưới của em. Vậy tôi là gì? Em để tôi, người chồng chưa cưới này của em nơi nào? Trúc Gia Hội chưa bao giờ trông thấy Giang Liễm như vậy. Cô hơi sợ hãi, không biết đã lui đến nơi nào rồi. Đột nhiên hai chân lảo đảo không đứng vững. Nhưng Giang Liễm đã vươn tay ra, ôm lấy eo cô. Rõ ràng bên ngoài tuyết rơi rất lãng mạn, phòng ở tầng trên cũng không bật đèn, nên không hiểu sao lại nóng vô cùng. Trong không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm cấm kỵ. Hơi thở của Giang Liễm thở ra thoang thoảng mùi rượu, chạm vào mặt Trúc Gia Hội vừa nóng vừa bỏng. Chúc Gia Hội không dám cử động, hoảng loạn đến mức chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Giang Liễm hỏi cô với giọng điệu mỉa mai. Bản hợp đồng mà em đã ký kia sao? Chúc Gia Hội sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt. Hóa ra Giang Liễm đã xem bản thỏa thuận hợp tác kia rồi à? Chẳng trách anh lại tức giận như vậy. Chúc Gia Hội càng áy náy hơn. Cô lúng túng. Không phải em cố ý, lúc ấy em chỉ... Nhưng lúc đó cô thật sự muốn lợi dụng bối cảnh gia đình của anh. Chúc Gia Hội không thể biện giải cho mình. Trong mắt Giang Liễm, cô không còn lời nào để nói. Chính là hình ảnh lời nói dối bị chứng thực. Máu nóng trong người anh càng sôi lên. Đúng lúc ấy, điện thoại của Chúc Gia Hội lại vang lên đột ngột, lộ ra chút ánh sáng quỷ dị trong không gian u ám. Giang Liễm không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Vương Liệt gọi tới. Anh buông đỏng tay ra, bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất lên. Quả nhiên cái tên hiện trên màn hình chính là Lương Việt. Không thấy vợ chưa cưới đâu, anh ấy sốt ruột đi tìm cũng rất bình thường. Thật ra trong lòng Giang Liễm và anh ấy đều đã rõ thân phận của đối phương rồi. Giang Liễm đưa điện thoại cho Trúc Gia Hội, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh. Nói với anh ta, hiện tại em không rảnh. Tiếng chuông vẫn vang lên, tay cô run rẩy bấm nút trả lời. Lương Việt, hỏi cô đang ở đâu? Sao tìm một lượt cả phòng, vệ sinh lẫn phòng nghỉ rồi vẫn không tìm thấy cô? Tôi... bạn tôi tìm tôi có chút việc nên đi trước rồi. Bạn? Có lẽ Lương Việt cũng hơi nghi ngờ. Bạn nào? Cô không biết nên trả lời sao. Còn Giang Liễm ở bên cạnh đã đau nhói vì chữ bạn kia rồi. Hóa ra trước mặt chồng chưa cưới, anh chính là một người bạn không thể để người khác biết. Giống như một mũi tên bị xuyên qua tim, hơi rượu bốc lên đầu, chút lý trí cuối cùng của Giang Liễm cũng bị phá hủy. Anh kìm nén cơn giận trong lồng ngực. Khi Chúc Gia Hội còn đang suy nghĩ nên giải thích với Lương Việt kia thế nào, thì anh đã nới lỏng cà vạt, trực tiếp xoay người cô lại, cúi đầu xuống, dùng sức lực ngăn chặn môi cô. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình hướng xuống thảm, không ai biết cuộc gọi đã được bị gián đoạn hay chưa. Chúc Gia Hội rên rỉ, bị sức mạnh của anh ép cho không đứng vững, liên tục lùi lại vài bước, cuối cùng ngã lên chiếc giường mềm mại phía sau. Gà trải giường lún sâu xuống, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành những nếp nhăn mờ ám. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy được sự chiếm hữu điên cuồng của Giang Liễm. Bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ kéo dậy vai xuống. Chúc Gia Hội kinh hãi, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ muốn đứng dậy. Đừng. Nhưng Giang Liễm vẫn không hề cho cô ấy cơ hội. Anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, giữ chặt bằng một tay, giam cầm cô dưới người mình. Yêu cũng tốt, hận cũng được. Trong khoảnh khắc này, khắc chế mấy chục ngày qua đều biến thành mưa rền gió dữ bao phủ khắp nơi. Hơi thở mờ ám lan tràn khắp căn phòng. Bối rối, căng thẳng, lại không thể kháng cự cơn nghiện trong người. Cảm giác nóng bỏng như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Chúc Gia Hội không nhịn được run lên, liều mạng cắn chặt môi, không dám phát ra một âm thanh nào. Nhưng mà cô càng nhẫn nhịn, Giang Liễm càng làm càn. Cho đến khi đột nhiên anh cắn vào mạnh một cái vào ngực Chúc Gia Hội. Chúc Gia Hội hít sâu một hơi, đau đến mức nhíu mày kêu lên. Tiếng kêu mang theo tiếng khóc nức nở. Giang Liễm, anh điên rồi à? Câu nói này cuối cùng cũng khiến lý trí của Giang Liễm quay lại một chút. Anh giống như một con thú dữ mất kiểm soát, đang tự đánh dấu trên con mồi của mình. Trong giấc mơ mấy ngày qua, anh còn làm ra hành vi hung ác và điên cuồng hơn thế này nhiều. Thậm chí còn cắn rát môi cô, cắn đến mức chảy máu, anh vẫn chưa thể nguôi giận. Nhưng bây giờ, Chúc Gia Hội chỉ khóc một tiếng, oán hận trong anh lập tức bị khuất phục, biến thành cảm giác mềm lòng khiến anh chán ghét. Giang Liễm hơi ngập ngừng, anh hít sâu một hơi, giống như trông thấy hốc mắt đỏ hoe của cô gái. Anh cúi người, dùng môi mình thong thả liếm vết thương mình vừa lưu lại, từng nụ hôn vụn vặt lan dần từ ngực, rồi lên trên cằm, rồi đến môi. Cảm xúc của Chúc Gia Hội mau chóng được xoa dịu. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng vào khoảnh khắc hai người đoàn tụ, khi lại cảm nhận được độ ấm từ người đàn ông này, cô đã không còn sức chống lại. Dục vọng như cơn sóng ngầm dần dần nhấm chìm cô. Cô không biết cái cảm giác đó là gì, là nhung nhớ, là áy náy, hay là khó kìm lòng nổi. Khác với Chúc Gia Hội đang rối loạn, hành động lúc này của Giang Liễm giống như trắng trợn đòi nợ. Anh kiệt sức trên người Chúc Gia Hội để đòi lại thứ mình muốn. Có lẽ là tình cảm. cũng có lẽ là thân thể. Anh vẫn hơi giận như cũ, nên không chịu buông tay Trúc Gia Hội ra, không chịu ôm cô. Nghĩ đến đôi tay này vừa nắm chặt bàn tay người đàn ông khác, anh thật sự rất muốn bẻ gãy nó. Đêm tối tăm, tuyết trắng tinh, gông cùm xiềng xích lần lượt bị phá tan. Sau lớp cửa kính tràn đầy hơi ấm, bầu không khí dần dần đông đặc lại. Hai người như rơi vào một vũng bùn ấm áp, trong lúc mơ hồ không kiềm chế nổi, càng ngày càng hãm sâu hơn. Tuy Giang Liễm đã về phòng nghỉ ngơi, nhưng Chu Nham và những người khác vẫn ở dưới lầu, cho nên buổi tiệc tối dưới lầu vẫn đang diễn ra. Phát hiện ra Trúc Gia Hội đã mất tích hơi lâu, Tiêu Nhàn bèn đi tìm Trúc Mãnh hỏi: "Ông có nhìn thấy Gia Hội không?" Trúc Mãnh đang bàn chuyện làm ăn, không để ý lắm. Hai người lại đi tìm Lương Việt. "Gia Hội đâu? Cậu không ở cùng con bé à?" Lương Việt nắm chặt điện thoại di động. Anh ấy biết rõ hiện tại Trúc Gia Hội đang ở đâu, thậm chí có lẽ đang làm gì, nhưng anh ấy không cách nào nói ra sự thật. Vạch trần tất cả chuyện này cũng là sự xúc phạm tột đỉnh đối với anh ấy. Cho nên Lương Việt chỉ có thể che giấu giúp Trúc Gia Hội. Anh ấy ra vẻ thoải mái, cười nói: "Có một người bạn vừa tới tìm cô ấy, nên cô ấy đã đi trước rồi." Trúc Mãnh nhíu mày. Đứa nhỏ này, tuy rằng ngoài miệng đang trách móc, nhưng Trúc Mãnh lại không nghĩ nhiều. Sau khi xác nhận Trúc Gia Hội đã đi trước rồi, ông ấy lại quay sang trò chuyện với người khác. Lương Việt tìm cửa sổ trống trải, châm một điếu thuốc. Khói trắng lan theo ngón tay, anh ấy vuốt màn hình di động. Một lúc lâu sau vẫn gửi cho Trúc Gia Hội một tin nhắn: "Nếu tiện thì gọi điện thoại cho tôi." Lương Việt là con lai ABC, tư tưởng rất tiến bộ. Đúng là anh ấy không để ý Trúc Gia Hội từng quen mấy người bạn trai hay có thích mình hay không. Bởi vì chính anh ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện, cũng từng có bạn gái. Mãi cho đến khi trưởng thành, anh ấy mới phát hiện ra bản thân có tình cảm đặc biệt đối với các em gái cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ này. Lương Việt cảm thấy không sao cả. Chỉ cần cuối cùng mình vẫn trở thành chồng của Trúc Gia Hội, vậy là đủ. Anh có thể cho cô thời gian đủ để xử lý quá khứ. Đến 10 giờ, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc trong vui vẻ. Khách hứa giải tán, để lại hội trường yên tĩnh và trống trải sau giây phút ồn ào, huyên náo. Lương Việt đang trên đường về nhà, điện thoại vẫn chưa được nhận tin nhắn trả lời nào. 12 giờ, Lương Việt đã tắm rửa ở nhà xong ra ngoài. Khi lau tóc, tiện thể liếc nhìn điện thoại, vẫn không có động tĩnh nào như cũ. Điều anh không biết là, lúc đó trên tầng cao nhất của khách sạn, hai mắt Trúc Gia Hội đỏ hoe, giống như mắc kẹt giữa dòng sông chảy xiết. Mỗi tế bào thần kinh đều đang chịu sự giày vò, quấn quýt của Giang Liễm. Thậm chí Trúc Gia Hội còn sợ giường của khách sạn sẽ bị sập. Trên da thịt nhẫn mịn của cô vương một lớp mồ hôi mỏng. Ý thức đã mơ hồ, lời cầu xin mắc nghẹn trong cổ họng, ngay cả sức để nói ra cũng không có. Cho tới cuối cùng, cả hai cùng chạm đỉnh, tất cả lại trở lại bình tĩnh. Giang Liễm gục đầu vào cần cổ của Trúc Gia Hội, thở dốc nặng nề một lúc lâu. "Không phải em nói cô ấy cũng có một chút chân tình sao?" Anh khàn giọng hỏi. "Một chút kia cũng là giả à?" Cái ngày nhìn thấy bản hợp đồng kia, Giang Liễm mới muộn màng hiểu ra Trúc Gia Hội từng thăm dò mình bằng câu chuyện có tên "Anh trai Trình Ly kia". Thật ra nữ chính chính là cô ấy. Trong hợp đồng đã ghi đã nhận 300 vạn tiền đặt cọc, vì tiền tiếp cận mình, trêu chọc mình, ý đồ biến mình trở thành kẻ mù quáng trong tình yêu. Không khác gì câu chuyện do cô tự biên soạn ra. Nhưng Giang Liễm cũng nhớ rõ, sau khi anh nói sẽ không tha thứ, Trúc Gia Hội lại bổ sung thêm một câu: "Nếu cô ấy cũng có một chút thật lòng thì sao?" Trong mắt Giang Liễm, thật lòng muộn màng thực sự ti tiện như cỏ rác. Nhưng nếu chút thật lòng ấy là của Trúc Gia Hội thì Giang Liễm cam tâm tình nguyện cúi đầu một lần vì cô. Sau khi đến Canada, anh từng do dự muốn đi tìm cô, nhưng anh không ngờ nghênh đón mình lại là hình ảnh Trúc Gia Hội nắm tay người đàn ông khác, mà anh không ngờ đã trở thành người ngoài cuộc. Tất cả sức lực của Giang Liễm đều dùng hết trên người Trúc Gia Hội rồi. Anh gục vào cổ cô hỏi: "Cho nên một chút ân tình kia cũng là giả sao?" Phòng ngủ tối tăm, mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi và sự dính nhớp mờ ám. Hai tay Trúc Gia Hội tê dại vì bị đè lên. Khi nghe thấy vấn đề này, trái tim cô đập mạnh một cái. Gần như cô buột miệng thốt ra lời phủ nhận: "Không phải thế." Ánh mắt Giang Liễm khẽ dao động. Anh nâng người lên, nhìn Trúc Gia Hội trong bóng tối. Một lúc lâu sau mới hỏi lại. Vậy là yêu sao? Chân tình có rất nhiều loại. Trúc Gia Hội với Đỗ Thuyết Thanh là chân tình. Thậm chí với chị Mai cũng là chân thành đối đãi. Phần chân tình cô dành cho Giang Liễm là yêu sao? Phát triển từ một tờ hợp đồng đến hỗn loạn như hiện nay là yêu sao? Trúc Gia Hội do dự, muốn nói lại thôi, không dám trả lời tùy tiện. Cô và Giang Liễm cách xa nhau ngàn dặm. Bây giờ bác cả lại đang bị bệnh, đã từng lừa gạt người ta một lần. Cô không còn dũng khí hứa hẹn điều gì nữa. Đặc biệt là cô cũng không biết rốt cuộc điều cố chấp trong lòng mình là áy náy với Giang Liễm hay là thích. Thậm chí có thể sung sướng anh mang đến về thể xác. Diễn kịch đã lâu, cô không phân biệt được rõ ràng nữa rồi. Giang Liễm, Trúc Gia Hội muốn giải thích với anh. Em... Nhưng ánh mắt Giang Liễm đã trở nên lạnh lùng. Anh chỉ muốn nghe câu trả lời khẳng định, không muốn nghe lời nói lập lờ nước đôi. Anh không đủ kiên nhẫn. Cô chính là kẻ lừa đảo tình cảm. Giang Liễm không muốn nghe nữa rồi. Đừng nói nữa. Giang Liễm cúi đầu hôn lên môi cô, giả vờ như mình chưa từng hỏi vấn đề như vậy. Nếu cô ấy không thể nói, vậy thì làm đi. Trúc Gia Hội không biết nửa sau chấm dứt khi nào, bởi cô đã kiệt sức, cả người đầy dấu vết, vì mệt mỏi quá độ đã rơi vào mê man. Mãi cho đến sáng hôm sau, cô mới bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Trúc Gia Hội ngơ ngác nhìn lại, đầu óc vẫn hơi mơ hồ. Sau khi mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình trần trụi, cô mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Giang Liễm. Cô chống người ngồi dậy, phát hiện Giang Liễm đã dậy rồi. Chắc anh vừa tắm xong, đang mặc áo choàng tắm đi từ phòng vệ sinh ra định mở cửa. Hai người nhìn nhau, Trúc Gia Hội hơi xấu hổ, cúi đầu xuống. Không lâu sau, khi nghe được giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, cả người cô lại cảm thấy không ổn, bởi vì người tới là Trúc Mãnh. Ông ấy rất nhiệt tình, sáng sớm đã tự mình đến khách sạn, đón Giang Liễm đi thăm nhà máy và công ty. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Giang. Anh có muốn nếm thử bữa sáng đặc biệt của chúng tôi bên này không? Trúc Mãnh đứng ngoài nói. Nhịp tim của Trúc Gia Hội lập tức tăng vọt. Cô vội vàng trốn vào trong chăn, sợ Trúc Mãnh đột nhiên xông vào nhìn thấy bản thân, sau đó sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt. May mắn thay, Giang Liễm không có ý định mời Trúc Mãnh vào phòng. Giọng anh rất thản nhiên. Phiền Giám đốc Trúc xuống đại sảnh dưới lầu, chờ tôi 10 phút nhé. Không thành vấn đề. Nghe thấy tiếng đóng cửa lại, cuối cùng Trúc Gia Hội mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau đó trái tim lại đập thình thịch. Cô nhận ra Giang Liễm đang dần dần đến gần. Nghe thấy tiếng loẹt xoẹt mơ hồ, Trúc Gia Hội đợi một lúc mới thò đầu ra khỏi chăn thăm dò. Sau đó trông thấy Giang Liễm đang cúi đầu đeo đồng hồ. Anh đã thay sang một bộ tây trang chỉnh tề rồi, lạnh lùng và cấm dục, giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lúc cô đang ngắm nhìn, đột nhiên Giang Liễm quay người lại. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Giang Liễm hơi khựng lại, rồi đi tới và dừng bước lại trước mặt cô. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như lao thẳng đến trên cuốn trên người. Trúc Gia Hội hơi mất tự nhiên, rũ mắt xuống. Tối qua tôi uống nhiều quá. Buổi sáng khi thức dậy, nhìn thấy dấu răng trên ngực Trúc Gia Hội, Giang Liễm vừa hối hận, vừa đau lòng. Khi ấy anh bị cảm xúc lấn át, cộng thêm ảnh hưởng từ hơi rượu, nên thật sự không thể nào kiềm chế được. Trầm mặc vài giây, Trúc Gia Hội cũng không biết Giang Liễm có ý gì, nhưng phản ứng đầu tiên của cô là anh ấy đang trả thù mình sao? Bởi vì đêm trước khi cô đi đã uống hơi nhiều, không cẩn thận lên giường với anh, cho nên lần này anh uống nhiều, cũng muốn trả lại cô một lần. Trúc Gia Hội cụp mắt, lông mi khẽ run lên. Ừ, cô không muốn mọi người khó xử, nên mím môi thản nhiên nói. Không sao, coi như huề nhau đi. Hay cho một câu huề nhau. Cô ấy thật đúng là đã tính toán quan hệ giữa hai người họ một cách rõ ràng rành mạch. Lồng ngực Giang Liễm phập phồng, tức giận muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí đè nén. Anh quay người bỏ đi. Vậy thì tùy em. Cửa phòng lại đóng chặt. Trúc Gia Hội ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, đột nhiên nhớ ra mình đã nói với Giang Liễm, quên nói một câu quan trọng. Cô khoác thêm áo, chạy ra mở cửa, nhưng ngoài hành lang đã không còn ai. Giang Liễm đã đi rồi. Trúc Gia Hội không nhịn được, hơi ảo não, lại đóng cửa quay về phòng, giống như tỉnh lại từ một giấc mơ. Nhưng đau đớn trên người khiến cô hiểu rõ, Tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều là sự thật. Cô với Giang Liễm lại lăn lộn với nhau cả một đêm một cách không rõ ràng. Trúc Gia Hội vò đầu, tìm được túi sách rơi gần ghế sofa, nhặt son môi và chìa khóa rơi vụng vương vãi gần đó, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cả đêm không về, khi Trúc Gia Hội về đến nhà, Tiêu Nhàn đang chuẩn bị bữa trưa với bảo mẫu trong nhà. Nhóc con, cháu đi đâu cả đêm qua thế? Điện thoại cũng không liên lạc được. Tuy Tiêu Nhàn và Trúc Mãnh lo lắng cho Trúc Gia Hội, nhưng dù sao Trúc Gia Hội cũng là người trưởng thành rồi. Hơn nữa Lương Việt nói cô đã bị bạn gọi đi. Trước đây không phải là chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Trúc Gia Hội ấp úng bịa một lý do. Jenny gọi cháu đi party. Chẳng trách Tiểu Việt lại nói cháu bị bạn gọi đi rồi. Tiêu Nhàn rảnh tay mới quay sang lườm Trúc Gia Hội một cái. Nhìn cháu mệt như vậy, tối qua thâu đêm à? Mau lên phòng thay quần áo đi. Vâng. Trúc Gia Hội cảm thấy hơi chột dạ vô cớ, vội vàng lên lầu quay về phòng mình. Cô cắm sạc điện thoại, sau đó đi tắm rửa trước. Khi cởi quần áo ra, cô nhìn bản thân trong gương, khắp nơi đều là dấu vết Giang Liễm để lại, đặc biệt là dấu răng trước ngực. Trúc Gia Hội không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Giang Liễm hận mình đến mức nào, thậm chí cả đêm còn không thèm ôm mình lấy một cái. Tắm rửa xong ra ngoài, Trúc Gia Hội đã thay quần áo sạch sẽ, di động cũng đã lên nguồn. Lúc này cô mới nhìn thấy nội dung tin nhắn Lương Việt gửi đến. Hiện tại đã qua gần 12 tiếng rồi. Điện thoại tôi hết pin, bây giờ mới mở lại máy. Cảm ơn anh đã giải quyết giúp tôi với người nhà. Nhắn tin xong, Trúc Gia Hội nằm trên giường nghỉ ngủ tiếp. Nhưng cứ nghĩ đến câu nói mình chưa kịp nói với Giang Liễm kia, cô lại không thể nào ngủ nổi. Vì thế cô đành xuống lầu, giả vờ tùy tiện hỏi Tiêu Nhàn. Bác cả có về ăn cơm không ạ? Hôm nay ông ấy phải tiếp Tổng Giám đốc Giang, sao có thể về nhà ăn cơm? Cháu có việc gì cần tìm ông ấy à? Trúc Gia Hội vội vàng lắc đầu. Không ạ, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Bên này vừa hỏi xong, ngoài cửa đã có người vào nhà. Trúc Gia Hội vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lương Việt. Cô ngồi thẳng dậy, nhíu mày hỏi. Sao anh lại tới đây? Tiểu Việt tới đón cháu. Tiêu Nhàn cười nói. Chú Lương mời cháu tới nhà chú ấy chơi. Lâu rồi chú ấy không gặp cháu. Nó là nhớ cháu đấy. Trúc Gia Hội sửng sốt định từ chối theo bản năng. Nhưng hôm nay cháu... Cho tôi chút thể diện đi. Lương Việt cười nói. Ba mẹ tôi đã nấu món thiên nhất rồi. Chơi bài tình cảm thật sự khiến người ta rất ngại từ chối. Suy nghĩ một lát, Trúc Gia Hội đành gật đầu. Vậy được rồi. Đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài một mình với Lương Việt để nói rõ ràng một số chuyện. Hai người lái xe rời khỏi nhà họ Trúc. Anh biết rõ tối hôm qua ở cùng anh ấy mà. Sau khi lên xe, Trúc Gia Hội đi thẳng vào vấn đề. Cho nên, giọng Lương Việt rất thờ ơ. Tôi không ngại cho em thời gian xử lý. Trúc Gia Hội thở dài. Lương Việt, tôi thật sự chỉ có thể coi anh là bạn. Lương Việt không cho là đúng. Trong chương trình chúng ta bên nhau rất vui vẻ. Em có biết ngoài kia có rất nhiều người fan là CP của chúng ta không? Bọn họ đều nói chúng ta rất xứng đôi. Đó là hiệu quả của chương trình. Tôi đang diễn kịch, ai cũng còn là thật sao? Ok ok, Lương Việt không tranh cãi với cô. Nếu em đã đồng ý với bác cả sẽ đi xem mắt, vậy chứng minh em đã buông bỏ được người bạn trai trước kia rồi. Vì sao không thể tìm hiểu tôi chứ? Hay là em vẫn thích anh ta? Trúc Gia Hội không trả lời được. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi phiền trước câu vặn hỏi của Lương Việt. Cô ngoảnh mặt ra cửa sổ. Dù sao tôi cũng sẽ không thích anh. Bầu không khí hơi ngột ngạt. Trúc Gia Hội nhận ra giọng điệu của mình hơi gay gắt, lại cảm thấy có lỗi. Suy cho cùng nếu không phải đêm qua Lương Việt giải vây giúp mình, có lẽ chuyện cô với Giang Liễm đã bị phát hiện. Bất đắc dĩ cô đành dịu giọng lại. Tóm lại bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Bác cả của tôi vẫn đang bị bệnh. Tôi muốn ở bên ông ấy nhiều hơn. Lương Việt không nói gì, trầm mặc lái xe một lúc lâu, rồi đột nhiên lại hỏi. Vì sao em và tên Tổng Giám đốc Giang kia lại chia tay? Chia tay cái gì? Cô với Giang Liễm không hề chính thức ở bên nhau. Thậm chí anh cũng giống như Lương Việt, đều là quan hệ tạm thời trong kịch bản. Cứ diễn, rồi diễn tới cục diện không thể kết thúc được như hiện giờ. Trúc Gia Hội không muốn nói chuyện này với Lương Việt, nên thúc giục anh ấy. Lái xe nhanh lên, tôi đói rồi. Nhà họ Lương chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn để chào đón Trúc Gia Hội. Bọn họ coi như đã dõi theo Trúc Gia Hội từ bé đến lớn, cũng rất thích cô. Buổi trưa Trúc Gia Hội ăn cơm ở nhà họ Lương. Buổi chiều cùng cắt hoa nói chuyện với mẹ của Lương Việt. Vừa qua 4 giờ, cô lại lập tức có việc phải đi. Mẹ Lương Việt nói: "Không ở lại ăn tối à? Việt đã chuẩn bị loại rượu mà cháu thích nhất rồi đấy." Trúc Gia Hội lễ phép giải thích: "Dạ thật ngại quá, hôm nay cháu còn có việc quan trọng phải làm, lần sau để đến thăm hai bác." Nghe vậy, ba mẹ Lương cũng không ép nữa. "Được rồi, cháu đi đi." Thật ra Lương Việt hiểu được nguyên nhân khiến Trúc Gia Hội lơ đãng. Lúc tiễn cô ra cửa, đột nhiên anh ấy nhẹ nhàng hỏi: "Liệu một ngày nào đó chuyện của tôi cũng sẽ trở thành chuyện quan trọng đối với em không?" Lương Việt lại mỉm cười, vẫy giúp cô một chiếc xe. "Đi đi." Phía bên kia, cả ngày hôm nay Trúc Mãnh đều đi cùng đoàn đội khảo sát của Giang Liễm. Buổi sáng ở công ty trong nội thành, buổi chiều đến nhà máy ở khu công nghiệp Misago trước, giới thiệu toàn bộ các phương diện về sản nghiệp mới của tập đoàn Z, cùng với hỗ trợ về kỹ thuật, còn có thể cung cấp khi hai bên hợp tác với nhau. Buổi tối trên đường về, Trúc Mãnh nói với Giang Liễm: "Tối nay tổng giám đốc Giang muốn ăn gì? Để tôi sắp xếp." Giang Liễm đã rất mệt mỏi, anh từ chối khéo: "Không phiền giám đốc Trúc nữa, tôi về khách sạn ăn tối là được rồi." "Như vậy sao được?" Trúc Mãnh nghĩ có thể nào là do Giang Liễm không quen ăn đồ ăn bên này không? Đột nhiên trong đầu ông ấy nảy ra một ý tưởng: "Hay là thế này nhá, tới nhà tôi ăn một bữa cơm nhà đi. Sở trường của tôi là mấy món cay tứ xuyên, tài nấu nướng của vợ tôi cũng không tệ, được chứ?" Làm khách, ăn cơm. Với tính tình của Giang Liễm, chưa bao giờ anh có mối quan hệ gần gũi như vậy với bất cứ khách hàng nào. Vốn dĩ anh chắc hẳn sẽ từ chối, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt về trái với lương tâm của mình. Giang Liễm hơi chán ghét bản thân như vậy, biết rõ không kiềm chế được, vẫn muốn đâm đầu về phía trước, cho dù chỉ được nhìn cô ấy một cái. Vậy thì quấy rầy rồi. "Nếu vậy, để tôi gọi điện thoại về nhà." Hai chiếc xe chạy cùng chạy về phía nhà họ Trúc. Nhận được tin tức, Tiêu Nhàn và dì giúp việc đã chuẩn bị trước một bàn thức ăn. Đợi khi Giang Liễm đến nơi, bà ấy nhiệt tình ra ngoài nghênh đón: "Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào ngồi đi." Giang Liễm gật đầu, đi theo Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn vào phòng khách, nhưng lại không gặp ai khác trong nhà. Trúc Mãnh vừa cởi áo khoác, vừa hỏi ra câu hỏi trong lòng Giang Liễm: "Gia Hội đâu? Vẫn chưa về à?" Tiêu Nhàn trả lời ông ấy: "Đến nhà Tiểu Việt rồi, khả năng phải ăn tối xong mới về." Trúc Mãnh ngạc nhiên: "Ồ, xem ra hai đứa nó rất hợp nhau." Trước kia Giang Liễm chỉ biết Trúc Gia Hội và Lương Việt cùng là khách mời trong chương trình hẹn hò, nhưng bây giờ theo giọng điệu của Trúc Mãnh thì có vẻ như hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi. Anh ra vẻ thản nhiên hỏi: "Cô Trúc với anh Lương rất thân nhau sao?" Trúc Mãnh không biết tình hình nên cười nói: "Đương nhiên là thân rồi, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ đấy. Bây giờ tôi chỉ chờ hai đứa nó tổ chức hôn lễ nữa thôi là cũng yên tâm." Giang Liễm cười theo: "Vậy sao?" Nụ cười trong mắt trở nên lạnh lẽo. Thanh Mai Trúc Mã kết thành vợ chồng, chuyện Trúc Gia Hội giấu giếm mình đúng là hết chuyện này tới chuyện khác. Nói đến Trúc Gia Hội là Trúc Mãnh không thể ngừng được. Ông ấy lại nói sang chuyện gia đình: "Tiểu Việt đang phát triển sự nghiệp trong nước, Gia Hội cũng có chú ba đang ở trong nước. Không dối gạt tổng giám đốc Giang, lần này hợp tác với Thế Trình là do tôi muốn để lại một phần sản nghiệp ở trong nước cho Gia Hội." Bữa ăn hôm đó, Giang Liễm cảm thấy rất vô vị, thậm chí còn hơi khó chịu. Sau khi ăn xong đã là 8 giờ tối, Trúc Gia Hội vẫn chưa về nhà. Hiển nhiên Giang Liễm rất tức giận, nhưng anh vẫn tự hành hạ bản thân bằng cách đồng ý lời mời ở lại uống trà của Trúc Mãnh, nhẫn nại chờ tới 9 giờ. Nhưng mà chờ mãi, Trúc Gia Hội vẫn chưa về. 9 giờ 10, cuối cùng xe của Giang Liễm cũng rời khỏi nhà họ Trúc. Không hiểu sao khoảng thời gian đó rất dày vò. Thi thoảng, Giang Liễm sẽ vô thức nghĩ tới hình ảnh Trúc Gia Hội ở Lương Việt. Ví dụ như, đã muộn thế này rồi bọn họ còn đi đâu? Bọn họ đang làm gì? Đôi khi trong đầu không kiềm chế được, sinh ra một vài ý nghĩ. Anh sẽ nhắm mắt lại để ngăn cản cảm xúc ghen tuông. Về đến khách sạn đã là 9 rưỡi. Khi Giang Liễm ra khỏi thang máy, lại bất ngờ nhìn thấy một người đang đứng ở hành lang. Một bóng người mảnh mai quen thuộc. Trúc Gia Hội tựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, cầm một chiếc hộp vuông trong tay, không biết trong đó đựng thứ gì. Trái tim Giang Liễm hơi rung động, anh bình tĩnh đi về phía cô. Sao em lại ở đây? Trúc Gia Hội đứng thẳng, cầm chiếc hộp trong tay, nói nhỏ. Em có thứ này muốn tặng cho anh. Không phải đem ở chỗ Lương Việt sao? Sao em biết? Hành lang trở tĩnh lặng. Quả nhiên, cho nên đầu tiên đi hẹn hò với đối tượng xem mắt. Bây giờ tới tìm mình sao? Anh là một con cá khác mà cô đang bắt cá hai tay à? Áp suất không khí xung quanh Giang Liễm lập tức giảm xuống. Nhìn đồ vật gì đó trong tay cô, đột nhiên trong lòng dâng lên lửa giận. Không cần, tôi không thiếu thứ gì cả. Anh quẹt thẻ định vào phòng. Trúc Gia Hội mí môi vội vàng giải thích. Là bánh sinh nhật. Giang Liễm dừng lại. Em chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh thôi. Hôm nay là sinh nhật anh đó. Anh quên à? Đương nhiên Giang Liễm không quên. Chỉ là sinh nhật gì đó, khi còn nhỏ, anh chưa từng tổ chức. Trưởng thành rồi cũng không muốn có ham muốn mãnh liệt gì. Nhưng Giang Liễm không ngờ Trúc Gia Hội vẫn nhớ rõ sinh nhật của mình. Anh quay lưng về phía Trúc Gia Hội, trong lòng dâng lên gợn sóng không thể xóa nhòa, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại, bình tĩnh hỏi cô. Em dùng thân phận gì để đón nhật cùng tôi? Vợ chưa cưới của người khác? Bạn bè? Hay là cô đã chút cho hợp đồng? Trúc Gia Hội bị hỏi không nói nên lời. Cô há miệng thở sốc, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cô không biết diễn tả cảm giác khó chịu ấy thế nào, chỉ cảm thấy cay đắng, bất lực, nghẹn ngào trong cổ họng, hốc mắt cũng cay cay. Rõ ràng trước đây Giang Liễm sẽ không đối xử lạnh lùng với mình như vậy. Cô gái cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ giống như sắp khóc. Tự dưng Giang Liễm lại sinh ra một chút buồn bực vô cớ. Anh quay mặt đi, không nhìn Trúc Gia Hội. Anh thực sự không muốn nhìn nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, Giang Liễm đã không nhịn được quay đầu lại. Hóa ra sự kiên nhẫn và quyết tâm của anh, chỉ cần đôi mắt của Trúc Gia Hội đỏ lên là có thể bị phá nát. Giang Liễm cảm thấy bản thân mình bị tâm thần phân liệt một cách nực cười rồi. Anh mở cửa phòng ra, không nói một lời. Sau đó cầm lấy chiếc bánh sinh nhật từ tay Trúc Gia Hội. Vào đi. Cửa mở ra, Giang Liễm vào trước một bước, đặt hộp bánh kem lên bàn trà. Lúc quay đầu lại, trông thấy Trúc Gia Hội vẫn đang sững sờ ngoài cửa không nhúc nhích. Giang Liễm cởi áo vest, tiện tay ném một vào góc trên ghế sofa rồi thản nhiên nói. Không phải muốn của nó sinh nhật sao? Đứng tổ chức à? Lúc này Trúc Gia Hội mới hoàn hồn. Tuy Giang Liễm chưa nói nhiều lắm, nhưng anh đã chịu nhận chiếc bánh kem này rồi. Trúc Gia Hội có thể cảm nhận được tín hiệu mà anh phát ra lúc này, dù chỉ là phút giây hòa bình ngắn ngủi. Trúc Gia Hội mím môi, chua xót, quanh quẩn trong lòng mấy phút trước lập tức tan biến. Cô vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, sau đó chỉ vào ghế bên kia nói với Giang Liễm. Vậy anh cũng ngồi đi. Giang Liễm hơi khựng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô. Trúc Gia Hội mở hộp, cẩn thận lấy ra chiếc bánh kem từ bên trong. Trên mặt bánh là hình bánh Ultraman đang bay trong chiếc áo choàng, được vẽ một cách siêu vẹo. Nhìn qua là biết, không phải do thợ làm bánh chuyên nghiệp vẽ ra. Chiếc bánh này là do em làm, trong tiệm bánh của bạn mình. Vẽ không giống lắm, anh đừng để ý nhé. Trúc Gia Hội vừa nói vừa cầm hai ngọn nến số lên, cắm trên chiếc bánh kem. Cô vuốt sợi bấc châm lửa, nghiêm túc thắp nến. Ngọn nến số 2 đã cháy rồi. Nhưng khi đốt ngọn nến số 6, Trúc Gia Hội lại vô ý bị bỏng khi ngọn lửa bùng lên. Cô lập tức suýt xoa một tiếng. Trái tim Giang Liễm thắt lại, cơ thể đã làm ra hành động bước đến xem xét theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy Trúc Gia Hội rụt tay về, anh đành miễn cưỡng đè cơn xúc động xuống. Trúc Gia Hội thổi tay mình vài cái rồi buông bật lửa xuống làm như không có chuyện gì. Thật ra lúc mua con búp bê kia, em đã định tổ chức sinh nhật cho anh rồi, nhưng mà chưa đến ngày. Giang Liễm trầm mặc một lúc lâu sau. Là một phần trong kế hoạch theo đuổi tôi của em à? Không phải. Nhớ tới tâm trạng ngày hôm đó, Trúc Gia Hội nhìn anh một cách chân thành, nói. Lúc ấy em rất thật lòng, thật lòng muốn cùng đón sinh nhật với anh một lần. Ánh nến lay động đan vào nhau, hai người cứ lẳng lặng nhìn đối phương như vậy. Sau khi im lặng một lúc lâu, Giang Liễm cúi người, bình tĩnh thổi tắt nến. Trúc Gia Hội sửng sốt, nhắc nhở anh. Anh vẫn chưa ước đâu. Giang Liễm đáp. Tôi không có tâm nguyện nào cả. Sao lại không có tâm nguyện nào? Người nào cũng có ước vọng của mình mà. Có lẽ vì Trúc Gia Hội yêu cầu nên Giang Liễm quay mặt đi, thản nhiên nói: vậy thì mong đêm nay trôi qua giống đêm hôm qua. Trúc Gia Hội không ngờ một người ưu tú như Giang Liễm lại nói ra lời vô vị kiểu này. Quả nhiên trong phương diện nào đó, đàn ông đều có chung đặc tính. Cô lập tức đỏ mặt. Em vẫn chưa tính sổ với anh cái cắn kia đâu. Sau đó cô nhanh chóng đổi chủ đề. Anh không thể ước nguyện bọn nào đứng đắn hơn sao? Ánh mắt Giang Liễm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thực sự không có bất kỳ nguyện vọng nào. Từ nhỏ đến lớn, người nhà luôn bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi ở bên anh. Với anh mà nói, chuyện thổi nến ước vọng mang tính nghi thức kiểu này đều là rườm rà, vô nghĩa. Nhưng nếu hôm nay Trúc Gia Hội ép anh phải ước một điều, thì Giang Liễm hy vọng có thể quay trở lại mấy tháng trước, vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau trong thang máy. Nếu như có thể, thì ngày hôm đó anh sẽ chủ động đến trước mặt cô, mà không phải như sau này, bắt đầu bằng phương thức vô lý như vậy. Nhưng bây giờ nói những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì. Không có, Giang Liễm nói. Trúc Gia Hội hơi xấu hổ, đành phải cầm dao nĩa lên. Vậy ăn bánh kem nhé. Cái bánh kem này Trúc Gia Hội làm không lớn lắm, vừa đủ cho hai người ăn. Cô cắt cho Giang Liễm một miếng, cũng cắt cho mình một miếng. Trong không khí thoang thoảng mùi bơ ngọt. Trúc Gia Hội từng nghĩ khi tổ chức sinh nhật cho Giang Liễm, nhất định phải giống như tổ chức sinh nhật cho mình. Sẽ hát chúc mừng sinh nhật, sẽ bôi kem lên mặt anh, sẽ vui đùa với anh cả đêm. Nhưng bây giờ, khúc mắc hai bên đã khiến tất cả chỉ có thể dừng lại trong suy nghĩ. Có thể cùng ăn bánh kem với nhau đã là mãn nguyện rồi.